Hôm nay thì thầy sẽ trả lời về cái phần ý nghĩa về cái Hai. thế giới của 12 nhân duyên. Thì cái điều này từ nào giờ chúng ta cũng được nghe giảng dạy rất là nhiều. Thứ nhất là bên Phật giáo phát triển, đến cái thời trưởng lão thì chúng ta cũng đã thông suốt cũng rất là nhiều. Hôm nay thầy cũng nói về cái ý nghĩa về 12 nhân duyên để mà nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn. Mà khi chúng ta hiểu rõ hơn về cái thế giới 12 nhân duyên này á, thì chúng ta tu tập nó mới giúp cho mình hướng đến cái diệt đế niết bàn thật sự. Cho nên tất cả những cái điều gì mà Phật dạy chúng ta trong chánh pháp của Ngài đó, hầu giúp cho chúng ta thông suốt các pháp nó như thật, để từ đó mà nó giúp cho chúng ta đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi của mình, từ đó mà chúng ta hướng đến diệt đế niết bàn. Nói chung là tất cả những gì Phật dạy chúng ta như là tứ diệu đế nè, trong đó có bát chánh đạo, rồi có 37 phẩm trợ đạo, rồi có 12 nhân duyên. Tất cả những cái pháp này nó đều là hướng đến để giúp cho chúng ta thông suốt sự thật các pháp, thấy được cái sự khổ và nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái gì khổ, và từ đó chúng ta hướng đến niết bàn. Nói chung tất cả mọi cái pháp của Phật Ngài dạy chúng ta là nhằm hướng đến để mà đoạn diệt cái mầm mống sinh tử, chấm dứt luân hồi, không còn bị tái sinh nữa. Như vậy rằng là những gì mà chúng ta bị vô minh nó che kín, để mà chúng ta bị trôi lăn trong cái sáu nẻo luân hồi là cũng từ nơi thân tứ đại này thôi. Ngoài cái thân tứ đại này ra, nó không có một cái cõi giới nào siêu hình. Mà từ nào giờ bên Phật giáo phát triển có dạy mình nó có những cái cõi giới siêu hình đó, chẳng hạn như là cõi trời nè, cõi địa ngục, cõi thiên đàng cực lạc, cõi ma, cõi quỷ. Thì từ nào giờ người ta hiểu chưa có thông suốt về cái thế giới này, Đức Phật Ngài dạy chúng ta sáu cái trạng thái luân hồi đó, là chỉ cho cái thân tứ đại này, chỉ cho cái thân ngũ uẩn này. Nó không có ngoài thân ngũ uẩn này nó có những thế giới khác đâu. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nó cũng nằm nơi cái thân tứ đại này. Nếu mà chúng ta vô minh thì chúng ta sẽ bị chấp thủ theo cái mọi cái hành nghiệp nhân quả, tham sân si mạn nghi của mình, mà từ đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ hóa sanh chuyển luân trong sáu trạng thái luân hồi. Như vậy rằng là cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay á, thế giới của thức chỉ cho là thế giới quan á. Như vậy rằng là sáu trạng thái luân hồi nó phản ánh từ nơi cái thức của chúng ta. Thì một lát nói đến cái phần thức trong cái 12 nhân duyên á, thầy sẽ nói rõ về cái phần này để cho quý Phật tử chúng ta hiểu. Thì như vậy từ nào giờ Phật giáo chúng ta thường quan niệm nó có hai cái điều mà người ta hiểu trước đây, chỉ cho là thế giới quan á, và vũ trụ quan. Cho nên á, người ta quan niệm là thế giới quan và vũ trụ quan á, là chỉ cho các cõi giới, chẳng hạn như là cõi giới siêu hình, và cũng như là các cõi trời, hữu sắc siêu hình. Trong cái ba cõi đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới chỉ cho cái thế giới mà chúng ta đang sống, và cũng như là các cõi trời, hữu sắc siêu hình. Người ta cho rằng nó có những cõi hữu sắc là sắc giới, là chỉ cho cái thế giới siêu hình. Còn ở đây á, là chúng ta phải hiểu rằng thế giới quan và vũ trụ quan á, là chúng ta phải hiểu trên cái thân tứ đại này, nó nằm trên cái thân tứ đại này chứ không có ngoài cái thân tứ đại này. Chúng ta phải xác định điều này để mà chúng ta không bị lầm lạc. Nếu mà chúng ta không có thông suốt cái điều này của Phật dạy thì chúng ta tu hành không giải thoát đâu. Từ nào giờ người ta cho rằng nó có những cái cõi giới siêu hình đó, họ cho rằng ngoài cái thân ngũ uẩn mình ngoài cái cõi dục giới mình đang sống nè nè, cái quả đất mình đang sống là nó có những thế giới khác, chẳng hạn như là cõi trời đó, nó có những cái cõi trời siêu hình, hoặc là cõi địa ngục siêu hình, hoặc là cõi ngạ quỷ siêu hình, vân vân. Thì người ta cho rằng nó là những cái cõi ngoài cái tâm thức của con người, nó có những cái cõi đó. Chứ thật sự rằng những cái thế giới đó nó nằm nơi cái thân ngũ uẩn của chúng ta hết, từ cõi trời, cõi người, Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, súc sanh, tất cả những cái cõi này nó nằm trên cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Như vậy rằng là nó thuộc về là thế giới quan và vũ trụ quan nơi cái thân ngũ uẩn này luôn. Thế giới quan và vũ trụ quan, theo như Phật dạy chúng ta, nơi cái thân ngũ uẩn này nè, nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Các thế giới đó, các trạng thái luân hồi của mình đó, nó nằm nơi cái thân ngũ uẩn này, chứ không có ngoài cái thân ngũ uẩn của mình. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta sống trong cái trạng thái đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi, nó là trạng thái của địa ngục. Nó thuộc về những cái cảm thọ trạng thái địa ngục, nó là một cái thế giới của nó. Hoặc là cái trạng thái mà đói khát, thèm thuồng, ham muốn, ưa thích, đói khát, đó là ngạ quỷ. Còn cái trạng thái súc sanh là chúng ta sống mà ác với mọi loài mà không có tàm quý. Chúng ta giết hại chúng sinh mà không có thương xót, không có xấu hổ bởi hành động làm của mình. Đó là chúng ta bị tương ưng cái trạng thái là súc sanh. Rồi con người là sống biết có lương tâm, biết có tâm tàm quý, chúng ta biết xấu hổ bởi những cái điều sai của mình không có làm những cái điều ác cho mình, cho mọi người và cho chúng sinh. Như vậy rằng chúng ta sẽ được tương ưng cái trạng thái cõi cõi người, phải không? Cõi người. Rồi cái đến là ngày chúng ta sống đúng 10 cái điều lành, hàng ngày mình sống thiện với mọi người, lúc nào cũng sống thương yêu và tha thứ, sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mọi cái nhân quả xấu ác nó đang xảy ra, sống mà không có đố kỵ, không có ganh ghét, không có hơn thua, không có thị hiềm, mà chúng ta sống như vậy, đó là chúng ta đang tương ưng cái cõi trời. Khi mà chúng ta tương ưng trên cõi trời này, chúng ta tu hành cái pháp Bát Chánh Đạo mà Phật dạy mình đó, là mình tu tập cái lộ trình Bát Chánh Đạo để đưa đến là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, thì đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi một cách hoàn toàn, thì ngay đó là chúng ta sẽ được hóa sanh và tương ưng trạng thái niết bàn ngay nơi cái hiện tại này luôn. Đó, như vậy rằng là sáu cái trạng thái luân hồi chúng ta hiểu rằng nó là thế giới quan và vũ trụ quan luôn. Thế giới quan là chúng ta đang sống, là chỉ cho sáu cái thức, sáu căn của mình nó đang tiếp xúc với các pháp trần mà mình đang tiếp xúc, nó là thế giới quan chúng ta đang sống. Còn vũ trụ quan nó chỉ cho nơi cái tâm thức của chúng ta nó tạo ra cái vũ trụ quan này. Nếu mà chúng ta sống vô minh thì chúng ta sẽ hành động theo cái nghiệp lực tham sân si của mình đó, từ đó nó sẽ tương ưng vào sáu cái trạng thái luân hồi này. Một người ác, một người giết hại chúng sinh, thì ngay đó là họ đã tương ưng và hóa sanh cái thế giới của súc sanh rồi. Nhưng mà họ tạo cái nhân, phải không? Một ngày nào đó thì cái quả nó sẽ đến. Cũng vậy, khi mà chúng ta biết cái chánh pháp của Phật, giác ngộ được tứ diệu đế là khổ, tập, diệt, đạo, và chúng ta thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ, và thấy được các lậu hoặc của mình, từ đó mà chúng ta hướng đến mà đoạn diệt nó, không có chấp thủ nó, và từ đó mà chúng ta được tương ưng và hóa sanh trong cái trạng thái niết bàn để mà chấm dứt luân hồi sinh tử, không còn bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này. Thì như vậy thầy nhắc lại lần nữa, cái thế giới quan và vũ trụ quan mà Phật dạy mình đó là chỉ cho cái thân ngũ uẩn của chúng ta, và trong thân ngũ uẩn này khi mà chúng ta đang sống, những cái cảm xúc, những cái đau khổ, lo lắng, sợ hãi, bất an, hoặc là hạnh phúc, hoặc được được an lạc, nó phản ảnh sáu cái trạng thái luân hồi của chúng ta trong đó. Chứ từ nào giờ bên Phật giáo phát triển, người ta cho rằng vũ trụ quan là nó là những cái cõi giới siêu hình, trong đó nó có những cái cõi trời vô sắc đó. Do người ta lầm lạc ngộ nhận ra những cái điều không có chân thật này, mà từ đó người ta hiểu cái thế giới 12 nhân duyên nó sai hết. Và khi mình hiểu mà nó sai cái thế giới 12 nhân duyên này thì chúng ta không tu hành giải thoát được. Cho nên Đức Phật có nói tất cả những các pháp mà Phật hướng cho chúng ta, dạy chúng ta là tu tập, là hành trì, là trên cái thân tứ đại này thôi. Tu tập được giải thoát hay không á, là cũng từ nơi cái thân tứ đại này, không có ngoài thân tứ đại này. Và tất cả những cái pháp hành mà Phật dạy chúng ta đều nhằm hướng đến đoạn diệt các lậu hoặc, được giải thoát hoàn toàn cũng từ nơi cái thân tứ đại này. Chúng ta không có nương vào một cái pháp gì bên ngoài hết. Vì vậy mà Phật có nói đó, này các tỳ kheo, các con phải lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các con phải lấy giáo pháp của Như Lai làm đảo cồn nương tựa và tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi. Chứ không có nương tựa bất cứ một cái pháp gì ở trên đời, là lý do đó. Đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta là giáo pháp, chánh pháp của Ngài là hướng cho chúng ta tu tập trên cái thân tứ đại này. Cho nên Đức Phật thường nói cái điều này trong kinh như thế này nè. Chúng ta tu tập để mà hướng đến giải thoát, đó là thánh giới uẩn, rồi là thánh định uẩn nè, thánh tuệ uẩn. Cái uẩn đây là chúng ta hiểu rằng nó là chỉ chung cho cái danh từ, chỉ cho cái thân tứ đại này, chỉ cho cái thân ngũ uẩn này. Và tất cả mọi cái pháp mà chúng ta tu tập để hướng đến là chấm dứt mọi cái lậu hoặc, mọi cái phiền não tham sân si mạn nghi của mình đó, là nó nhờ là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn chỉ cho chúng ta tu tập cái thánh giới này là trên cái thân tứ đại này, không có ngoài thân tứ đại này ra, và cũng không có những cái thế giới siêu hình. Từ nào giờ người ta hiểu đó, nó có những cõi trời siêu hình. Khi mình tu sau khi mà thân ngoại mạng chung á, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi trời đó. Đó, cho nên do người ta hiểu sai lầm như vậy đó. Khi mà chúng ta đã sống thiện, sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành, thì ngay đó là chúng ta đã tương ưng và hóa sanh vào cái cõi trời rồi, gọi là thiên giới, ngay tại hiện tại của chúng ta đang sống luôn. Thì trong cái thiên giới này nè, chúng ta vẫn tiếp tục tu tập cái pháp diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, mà chúng ta phải thông suốt bốn cái chân lý tứ diệu đế mà Phật dạy mình á, là thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái gì khổ, và thấy được con đường đưa đến gì khổ. Khi mà chúng ta đã thông suốt bốn cái sự thật này là ngày chúng ta siêng năng cần mẫn để mình tinh tấn hộ trì cái chân lý này nè, để mình hướng đến đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi. Khi mình đoạn diệt các lậu hoặc đến đâu thì cái trạng thái diệt đế, cái trạng thái niết bàn sẽ xuất hiện đến đó, là chúng ta sẽ được giải thoát ngay cái hiện tại này luôn. Cho nên Đức Phật có nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời là như vậy đó. Thấy không? Cho nên từ nào giờ người ta là do không có hiểu cái pháp thiết thực hiện tại này, rồi người ta mới mơ tưởng một cái thế giới nào bên ngoài đó, chờ rằng khi mình tu đi, sau đó mình sẽ chết, mình sẽ được tái sinh một thế giới nào đó để mình được ở trên đó, rồi mình tu tập, mình được giải thoát. Nếu mình hiểu như vậy là nó đi ngược lại cái lời dạy của Đức Phật, là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời mà. Thí dụ bây giờ khi tâm mình nó khởi lên một cái niệm phiền não, một cái niệm tham, một cái niệm sân, một cái niệm si, mà mình hiểu nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, mình đừng có hành động theo những cái điều bất thiện này, thì ngay đó là diệt đế đó. Và khi mình xả những cái điều bất thiện ấy thì ngay đó là mình diệt đế rồi. Thì ngay đó nó tương ưng trạng thái niết bàn tức khắc ngay hiện tại này. Và chúng ta không có chờ để mình chết đi rồi mình sẽ tái sanh một thế giới siêu hình cõi trời nào đó để chúng ta tiếp tục tu tập mình giải thoát. Nếu mà chúng Dạ. ta hiểu như vậy là chúng ta đi ngược lại cái chánh pháp của Phật rồi. Cho nên từ nào Dạ. giờ người ta hiểu cái thế giới 12 nhân duyên á, gọi là vũ trụ quan á, là họ chỉ cho những cái cõi giới siêu hình, những cái cõi trời siêu hình, để khi chúng ta chết về đó, để chúng ta tiếp tục tu tập, để mình được giải thoát, để mình được nhập niết bàn nơi những cái cõi thế giới ấy. Nếu chúng ta hiểu như vậy là chúng ta không có thông suốt về cái thế giới 12 nhân duyên Phật dạy. Trong khi thế giới 12 nhân duyên Phật dạy chúng ta là chỉ cho cái thân tứ đại này, chỉ cho cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta tu tập mới hướng đến là cứu cánh giải thoát, niết bàn. Và chúng ta chuyển luân là trong sáu nẻo luân hồi là cũng từ nơi cái thân tứ đại này luôn, nó không có ngoài thân tứ đại này. Thì nãy giờ thầy nói sơ qua về ý nghĩa là thế giới quan và vũ trụ quan trong cái 12 nhân duyên. Cho nên chúng ta phải xác định cái hiểu biết này để mà chúng ta tu tập mới hướng đến là cứu cánh giải thoát, niết bàn thực tế ngay nơi cái thân tứ đại này. Và chúng ta không có chờ, chúng ta phải tái sinh một cái cõi giới siêu hình nào khác để chúng ta tu tập nữa. Nếu mà chúng ta không có thông suốt cái điều này của Phật dạy thì chúng ta tu hành không giải thoát đâu. Thì Đức Phật dạy chúng ta nó có ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là chỉ cho cái thân tứ đại của chúng ta luôn. Dục giới là chỉ cho cái lòng ham muốn của mình á, là chúng ta tham đắm. Sắc giới là chỉ cho là sáu căn của mình á, gọi là sáu thức phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, chỉ cho sắc giới, chỉ cho sáu cái thức của mình nó tiếp xúc với các pháp trần mà nó nhận biết, gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là chỉ cho những cái trạng thái siêu hình, trong đó thì nó có tưởng thức. Thì trong thân ngũ uẩn mình nó có ba cái thức. Sắc thức là chỉ cho sáu căn của mình, gọi là sáu thức. Còn tưởng thức là chỉ cho mộng tưởng, những cái trạng thái của tưởng uẩn, các sắc tưởng nơi cái thân tứ đại chúng ta nó tạo ra. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó họ biết được cái chuyện quá khứ vị lai, cái gì biết vậy? Đó là tưởng đó, phải không? Gọi là cái tưởng thức mình nó biết. Chẳng hạn như là những nhà mà ngoại cảm họ đi tìm mộ, họ dùng cái tưởng này họ họ giao cảm với lại cái người mất, gọi là vô sắc giới đó. Mình gọi là những cái năng lực đó gọi là vô sắc giới. Hoặc là mình biết chuyện quá khứ vị lai, tất cả những cái năng lực thần thông này nó thuộc về là vô sắc giới hết. Nó thể hiện là siêu không gian và thời gian, gọi là thế giới siêu hình, chứ nó không có linh hồn nào hết, mà nó chỉ cho cái tưởng thức mà nó hoạt động trong cái siêu hình, siêu không gian thời gian, gọi là vô sắc giới. Trong cái bốn thiền vô sắc đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, nó thuộc về là vô sắc giới hết. Nó thuộc về là trạng thái của tưởng uẩn, nó là những cái cõi vô sắc. Còn cái cõi hữu sắc mà chúng ta đang sống là chỉ cho sáu cái giác quan, chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà chúng ta đang sống ở nó là cõi hữu sắc, chỉ cho là sắc giới. Cho nên khi mà Đức Phật tu xong rồi, Ngài đã thấy được các cõi này nó cũng đều là vô thường, không có thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do Ngài đã thắng tri sự thật của các pháp như vậy, cho nên Ngài không có chấp thủ, thì ngay đó là Ngài xả, Ngài không có sống trong các cõi giới này. Ngay đó là Ngài vượt qua là tam giới, là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới á. Dục giới là chỉ cho là các dục, lòng ham muốn của mình. Sắc giới là chỉ cho sáu cái giác quan của mình nó đang tiếp xúc. Mà nếu mà nó tiếp xúc, nó tham đắm, chạy theo cái dục của nó, gọi là dục giới, phải không? Còn vô sắc giới là chỉ cho thế giới của siêu hình, chỉ thế giới của tưởng thức. Mà trong tưởng thức này, nó nếu mà nó còn tham đắm, chạy theo các dục ưa thích của nó, thì nó thuộc về là dục giới luôn. Cho nên Đức Phật có nói nó dục nè, sắc dục là vô sắc dục. Thì chúng ta vượt qua ba cái dục này á, thì ngay đó là chúng ta sẽ được hóa sanh và tương ương trạng thái niết bàn. Thì nãy giờ thầy giảng cái tục như là sơ lược phía ngoài về cái vấn đề thế giới quan với lại vũ trụ quan, thì nó thuộc về trong cái năm cái thân ngũ uẩn và cái tứ đại của mình. Thì nhưng mà cái áp dụng vào trong cái 12 danh viên, 12 danh viên là nó nằm ở trong cái, nói là cái thế giới quan đi, hay là và cả luôn vũ trụ quan nữa, tại vì nó có con người ta đó, vì vô minh mà tái sanh, vì vô minh mà những cái gì đó để mà trở nên đánh diệt cái nghiệp lực để mà đi tái sanh. Thì trong những cái bước từ cái vô minh cho tới hành tới thức, nó được áp dụng trong cuộc sống của mình thì mình phải làm sao. Ví dụ như bây giờ muốn phá vỡ cái vô minh, muốn phá vỡ được một cái gì đó trong đây, để thì mình phải làm sao để mà thầy giảng lại từng đoạn một của cái 12 nhân viên cho tụi con hiểu thêm. Cái thế giới 12 nhân duyên thì khi mà Đức Phật, khi mà Ngài đã thực hiện xong bốn thiền và Ngài hướng đến tâm minh, phải không? Rồi Dạ. túc mạng minh, thiên nhãn minh, thứ ba là lậu thận minh. Khi đến cái lậu thận minh đó, thì Đức Phật mới thấy được cái sự thật, cái nguồn gốc sinh tử, đau khổ của con người bắt nguồn từ vô minh. Đó. Dạ. Đã bắt đầu duyên khởi nó từ đây nè. Đó, thế Dạ giới duyên dạ dạ. khởi của 12 nhân duyên đó, nó xuất phát từ cái chỗ vô minh, thấy không? Dạ. Cho nên nếu mà Dạ. Đức Phật Ngài không có tu tập, Ngài chứng được cái tam minh đó, thì Đức Phật không mới thấy thế giới 12 nhân duyên này. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài dùng cái năng lực lậu tận trí, lậu tận minh đó, Ngài hướng đến cái sự thật của thế giới, nguồn gốc sinh tử đau khổ của mình, thì ngay đó Đức Phật mới thấy được sự thật của nó là nguồn gốc sinh tử đau khổ, bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này, mà chúng sinh bị ràng buộc, bị nó cột trói, mà Đức Phật dùng cái từ là cũng giống như là cái cuộn chỉ như vậy, nó nói Yeah. tung trong đó hết, mà chúng sinh bị sống trong cái sự điên đảo, điên Yeah. đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình, bị rối Yeah. trong các thế giới duyên hợp đau khổ này là do vô minh. Như vậy rằng thế giới duyên khởi bắt nguồn ban đầu là do vô minh trước. Nói chung là thế giới 12 nhân duyên này nó hình thành là do vô minh. Mà nếu Yeah, mà nó có đúng. minh thì nó sụp đổ liền, nó đâu còn 12 nhân duyên nữa. Mà khi Dạ. mà vô minh nó diệt rồi thì lúc này là gọi là những cái thế giới mà luân hồi sinh tử mình nó không còn nữa. Gọi là kiếp trước Dạ. kiếp sau nó không còn nữa, Dạ. nó đoạn diệt sạch rồi. Cho nên cái sự duyên khởi trong cái thế giới 12 nhân duyên bắt nguồn từ vô minh. Thì khi Đức Phật đã thấy được cái chân lý này á, thì ngay đó là Ngài thấy được cái sự thật của nó. Ngài thấy được cái sự thật đây là khổ, thấy được sự thật đây là nguyên nhân của khổ, Ngài thấy được sự thật đây là trạng thái vị khổ, và Ngài thấy được sự thật đây là con đường đưa đến vị khổ. Và khi mà Ngài thấy được sự thật các lậu hoặc, chỉ cho cái tham sân si mạn nghi á, cái nguồn gốc mà nó tạo nên cái thế giới đau khổ của mình á, tạo nên cái năng lực để mà tái sinh trong sáu nẻo luân hồi, nó do cái lòng ham muốn, đó là tham sân si mạn nghi của mình á, mà Đức Phật gọi rằng nó là ác pháp, nó là ma, nó là ma ma vương á, nó là tam độc. Cái nguồn gốc vì cái năng lực này nè mà chúng ta bị tái sinh, mà trong kinh Đức Phật gọi là hành. Hành đây là chỉ cho cái nghiệp lực á, chỉ cho Dạ. cái nguyên nhân của khổ, chỉ cho cái tham sân si mạn nghi của mình á, là nguồn gốc mà nó tạo nên thế giới duyên hợp để mà tái sinh trong sáu nẻo luân hồi, là chỉ cho cái tham sân si mạn nghi của mình. Nếu mình vô minh á thì mình hành theo cái nghiệp lực này á, thì nó sẽ duyên hợp, nó tạo nên thế giới đau khổ của nó tạo nên thế giới mà luân hồi sinh tử của nó. Thì như vậy rằng là đầu tiên là vô minh, phải không? Đức Phật đã thấy được cái nguồn gốc bắt nguồn từ Dạ. cái sự mà tái sinh luân hồi, duyên hợp tái sinh luân hồi bắt nguồn từ vô minh. mà do vô minh mà chúng sinh là chấp thủ trong các dục, gọi là tham sân si mạn nghi, từ đó mà họ hành động theo các dục này nè, để mà nó tương ưng, nó sẽ tái sinh trong 6 cái trạng thái luân hồi. Như vậy thưa thầy, cái gì để mình phá cái vô minh, cái pháp gì để phá vô minh? Thì ở đây Phật có dạy chúng ta cái điều này rõ lắm, để thầy nhắc lại cái phần này để cho quý Phật tử chúng ta hiểu. Đức Phật nói rằng là vô minh là gì? Vô minh có nghĩa rằng người này không biết đây là khổ, phải không? Dạ. Thứ hai là không biết đây là nguyên nhân của khổ. Thứ ba là không thấy được trạng thái diệt khổ. Và thứ tư là không thấy được là con đường đưa đến diệt khổ. Đó là vô minh đó. Có nghĩa rằng là chỉ cho chúng ta không có hiểu được cái nhân quả thiện ác. Cái nhân quả thiện ác chỉ cho là khổ và nguyên nhân của khổ. Nếu mà chúng ta hành động điều ác thì chúng ta sẽ bị cái quả khổ, phải không? Nếu mà chúng ta hành động cái điều thiện thì chúng ta sẽ được quả lành chỉ cho thiên giới. Nếu mà chúng ta hành theo cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ tương ưng ba cái cõi dữ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà chúng ta hành thiện thì chúng ta sẽ tương ưng cõi lành chỉ cho con người và các cõi trời đó. Dạ. Tuy nhiên thì trong 6 trạng thái luân hồi này, nó do vô minh nó tạo nên, nó là các Dạ. pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt, nó không có thật, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thí dụ như thế này, khi mà chúng ta bình thường chúng ta sống, nếu mà chúng ta vô minh á, chúng ta hành theo cái nghiệp ác rồi chúng ta đau khổ trong cái nghiệp ác, từ đó mà chúng ta sẽ bị tương ưng trong cái những cái cõi đau khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi chúng ta không có thấy được cái này nó là vô thường á, các cõi này nó là vô thường, cái điều đau khổ này nó là vô thường, nó không có thật, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đó là vô minh lậu đó. Khi nói đến vô minh lậu thì nói về cái ba cái lậu hoặc mà Phật dạy chúng ta, thì nó gồm có là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu có nghĩa là do chúng ta vô minh á, chúng ta hành động theo cái dục của mình, chỉ cho cái tâm tham sân si mạn nghi của mình á, nó là cái nguồn gốc để mà nó tái sinh luân hồi, để mà nó tạo nên cái thân tứ đại này đó. Thì một lát thầy sẽ nói rõ về cái ý nghĩa là những cái phần các duyên về sau. Bây giờ thầy nói lên cái hành và cái vô minh và cái hành, để mà nó sẽ tương ưng trong 6 trạng thái luân hồi này. Do chúng ta vô minh không thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, mà chúng ta hành theo những cái điều khổ đó, gọi là dục lậu đó. Chúng ta tham đắm bởi cái lòng ham muốn của mình, gọi là dục lậu. Còn là hữu lậu là chỉ cho chúng ta chấp thủ vào cái điều đó. Ví dụ bây giờ chúng ta nghe người ta khen, mình vui mừng, đó là dục lậu. Rồi sau đó là chúng ta về nhà, lúc nào cũng nhớ nghĩ đến cái lời khen người ta, mình thích thú trong cái lời khen người ta, rồi mình chấp giữ cái lời khen ấy, lúc nào mình cũng muốn cho người ta khen mình, đó là hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là mình chấp giữ những cái gì mà mình được có, gọi là hữu lậu. Còn vô minh lậu có nghĩa rằng là mình không thấy được cái sự thật, cái lời khen nó là pháp vô thường, nó là pháp không có thật, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do chúng ta không có thấy được cái sự sinh diệt, sự vô thường bởi cái lời khen tiếng chê của người ấy, mà chúng ta sống trong vô minh lậu. Thì vô minh lậu thì chúng ta phải hiểu rằng nó gồm có 2 cái trạng thái cảm xúc của nó, có nghĩa rằng là lạc và khổ, và bất lạc bất khổ nha. Cái vô minh lậu có nghĩa là do chúng ta không có thấy được cái lạc khổ và bất lạc bất khổ. Nếu mà chúng ta không có thấy được cái sự thật nó là vô thường, nó là pháp sinh diệt đó, thì chúng ta vẫn sống trong vô minh lậu. Còn mà chúng ta trước cái lạc cái khổ mà chúng ta chấp giữ nó, phiền não nó, gọi là hữu lậu. Thí dụ bây giờ người ta đến, người ta chê mình, người ta phỉ báng mình, rồi hàng ngày mình lúc nào cũng đau khổ bởi lời khen tiếng chê của họ đó, là mình chấp giữ vào cái lời nói của người ta mà không có xả được cái sự chấp giữ này, đó là hữu lậu đó. là mình không có biết rằng cái lời khen tiếng chê này nó cũng là pháp phổ vi, là vô thường á, nó là pháp sinh diệt thôi, nó đâu có pháp nào là ta đâu. Do mình không có hiểu điều này như vậy mà mình sống trong vô minh lậu. Như vậy rằng là dục lậu ở đây là chỉ cho là pháp thiện pháp ác, chúng ta sống trong nó gọi là dục lậu. Và hữu lậu là chỉ cho là chúng ta chấp giữ giữa cái pháp thiện pháp ác này gọi là hữu lậu. Còn vô minh lậu là chỉ cho là chúng ta không thấy được cái sự thật duyên hợp vô thường, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do chúng ta không có thông suốt cái sự thật này á, thì chúng ta là sống trong vô minh lậu. Cho nên thì chúng ta hiểu rằng là cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nó có hai phần, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là thuộc về thế gian, chỉ cho cái tâm tham sân si mạn nghi á. Và dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó thuộc về cái pháp xuất thế gian, là chỉ cho chúng ta là ly dục ly ác pháp. Khi mà chúng ta ly dục ly ác pháp thì nó có những cái trạng thái an lạc của nó, đó là thiên giới đó, là chỉ cho những người mà tu hành giải thoát chúng ta có được cái quả lạc thanh tịnh của nó gọi là thiên giới, chỉ cho các tầng trời đó. Nếu nếu mà chúng ta vẫn sống trong các lạc này, các dục này, thì chúng ta vẫn còn nằm trong gọi là dục lậu đó. Giới thì nó có cái bốn thiền hữu sắc đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong bốn cái thiền này nó có những cái quả lạc cao của nó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu mà chúng ta chấp vào cái lạc này á, thì chúng ta vẫn còn nằm trong là dục lậu đó, thấy không? Cái dục lậu của pháp xuất thế gian thì nó không có còn mầm mống của đau khổ nữa, nó không còn đau khổ bất an, mà nó hướng chúng ta về cái trạng thái giải thoát, cái trạng thái an lạc của nó. Nhưng mà nó vẫn còn nằm trong pháp phổ vi vô thường á. Cho nên bốn thiền Đức Phật có nói nó vẫn còn triền phược, tại vì nó là pháp phổ vi là vô thường. Mà Đức Phật nói nữa, cái gì vô thường là khổ, phải không? Như vậy rằng cái lạc và khổ nó là pháp phổ vi thôi. Hôm nay là lạc, ngày mai là khổ. Tại vì cái thân của mình là thân tứ đại, làm sao mà chúng ta tránh khỏi cái nhân quả của nó được? Có bữa thì chúng ta thấy nó an lạc, có bữa thì nó làm cho mình khổ thọ trên cái thân này. Cho nên vì cái lạc này nó vô thường, chính vì lý do mà Đức Phật nói rằng là bốn thiền nó vẫn còn triền phược là như vậy, chỉ cho là trạng thái của thiên giới là cõi trời đó. Mà thiên giới của trời nó là pháp vô thường, mà cái gì vô thường là khổ, phải không? Đó, như vậy rằng là triền phược của cái bốn thiền là như vậy. Cho nên là Phật dạy chúng ta là do mình đã hiểu được cái sự thật vô thường của các thế giới này, các tầng thiền này, mà chúng ta không có chấp thủ nó, xả cái dính mắc, cái chấp thủ này, thì ngay đó là chúng ta hướng về Niết Bàn liền. Cho nên là nếu hàng ngày chúng ta vẫn chấp dính vào cái lạc của bốn thiền này, thì chúng ta vẫn sống trong dục lậu. Rồi hàng ngày chúng ta vẫn mình mong cầu cái lạc này, mình sống trong cái lạc này, đó là hữu lậu. Rồi chúng ta không có thấy được cái sự thật bốn thiền này nó là pháp sinh diệt, nó là pháp phổ vi, nó là pháp vô thường. Nếu mà chúng ta không có thấy sự thật, sự vô thường, sự hoại diệt của các pháp này, đó là vô minh lậu luôn. Đó. Ngay cả như là trí tuệ, là tâm minh, là túc mạng minh, là thiên nhãn minh, là và lậu tận minh, thì tất cả những cái minh này nó cũng nằm trong cái pháp hữu vi, là pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt hết, nó cũng đều xuất phát từ nơi cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này, cho nên nó cũng là pháp vô thường thôi. Do sự hiểu biết này mà Phật dạy chúng ta là hướng đến là xả nó, không có chấp thủ nó, thì ngay đó là vị thánh đệ tử đã vượt qua là dục lậu, vượt qua là hữu lậu, là vượt qua vô minh lậu, thì ngay đó là chúng ta tương ưng vào cái trạng thái diệt đế niết bàn thật sự luôn. Thì ngay đó là chúng ta sống trong cái trạng thái niết bàn luôn, cái trạng thái bất tử, cái trạng thái là không đến mà không đi á, có nghĩa rằng nó không có nhập mà nó không có xuất. Cái trạng thái niết bàn là tự nó có, khi mà chúng ta đã dùng cái trí tuệ lậu tận minh á, Trong ba cái minh, nhờ cái minh thứ ba, đó là lậu tận minh, Đức Phật thấy được cái sự thật, các pháp nó là vô thường, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Từ cái pháp mà Ngài tu chứng được, từ thiền định, từ trí tuệ tâm minh, nó đều nằm trong cái sự vô thường, sinh diệt ấy. Cho nên Đức Phật không có chấp vào những cái pháp này. Ngay đó là Ngài không còn dục lậu, không còn hữu lậu và không còn vô minh lậu. Thì ngay đó là Ngài đã vượt qua tam giới á. À, dục giới là sắc giới và vô sắc giới luôn. Thì ngay đó là Ngài sống trong cái trạng thái Niết Bàn, à, vĩnh cửu luôn. Cái trạng thái Niết Bàn là chỉ cho cái trạng thái là không đến và không đi, gọi là trạng thái bất tử. Mà trong kinh Đức Phật gọi là Ngài Như Lai đó. Cái từ Như Lai là gì? Là cái từ mà nó không đến và không đi á. Ừ, có nghĩa là Ngài đã sống với cái trạng thái diệt đế Niết Bàn vĩnh cửu. Có nghĩa rằng là trạng thái Niết Bàn nó không phải là nó nhập mà nó xuất nữa, mà tự nó có à, vĩnh viễn luôn. À, như vậy rằng là cái điều mà đầu tiên á là nó do vô minh, phải không? Do vô minh mà nó bắt nguồn từ cái vô minh này nè, mà chúng sanh không có nhìn ra cái sự thật của các dục của nó, của các pháp để mà nó đi vào sáu nẻo luân hồi của nó. Và chúng sinh không thấy được sự thật đây là khổ, không thấy được sự thật đây là nguyên nhân của khổ, không thấy được sự thật trạng thái diệt khổ, chỉ cho cái trạng thái diệt đế Niết Bàn, và không thấy được cái sự thật là con đường đưa đến diệt khổ, là chỉ cho cái đời sống với luật đức hạnh của mình. Như vậy rằng là để mà chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử ngay hiện tại này, là chúng ta phải có trí tuệ, mình phải có minh. Cho nên Đức Phật nói là minh là gì? Minh có nghĩa rằng là mình thấy được sự thật đây là khổ, thấy được sự thật đây là nguyên nhân của khổ, có nghĩa rằng mình thấy được cái nhân quả đó, thiện và ác của mình đó, và mình thấy được sự thật cái trạng thái gì khổ, là chỉ cho chúng ta diệt cái nhân quả thiện và ác để mà chúng ta sẽ hướng đến trạng thái Niết Bàn. Là chúng ta phải nương vào đạo đế, thấy được sự thật con đường đưa đến diệt đế là chỉ cho bát chánh đạo. Hàng ngày mà chúng ta phải sống và giữ gìn lộ trình bát chánh đạo này. Cho nên cuối cùng là để mà hướng đến diệt đế, chấm dứt luân hồi sinh tử, là chúng ta phải nương vào bát chánh đạo thôi. Mà bát chánh đạo đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng ta phải đi đúng lộ trình này nè, từ đó mà chúng ta mới đoạn dứt các nguồn gốc tham sân si mạn nghi của mình, để mà chúng ta sẽ được tương ương trạng thái diệt đế Niết Bàn. Cho nên cuối cùng để mà phá vỡ cái vô minh á là nó nhờ cái minh. Mà cái minh đây á là chúng ta phải hiểu rằng nó là trí tuệ lậu tận minh mà Phật dạy chúng ta. Đó là tứ diệu đế đó. Bát chánh đạo nè, 37 phạm trợ đạo nè. Như vậy là thế giới 12 nhân duyên nó là thế giới của vô minh, phải không? Để mà đưa đến mà phá vỡ cái vô minh này á, thế giới 12 nhân duyên này á, thì chúng ta phải thông suốt về chân lý tứ diệu đế của Phật, gọi là minh á. Minh đây là chỉ cho là chúng ta giác ngộ ra là cái chân lý tứ diệu đế của Phật, đó là khổ, đó là tập, đó là diệt đế, đó là con đường đưa đến diệt đế. Chúng ta phải giác ngộ ra cái sự thật này nè, chúng ta mới có được cái minh. Nhờ có cái minh này nè mà hàng ngày chúng ta phải tu tập và hành trì, từ đó mà nó đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc tham sân si mạn nghi của mình, thì ngay đó là chúng ta sẽ được tương ưng và hóa sanh vào Niết Bàn, chấm dứt luân hồi sinh tử ngay cái hiện tại này luôn. Cho nên Phật nói rằng là pháp ra thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, là ý nghĩa đó, phải không? Cho nên cuối cùng để mà muốn phá vỡ cái vô minh đó là chúng ta phải nhờ minh thôi. Mà muốn nhờ minh thì chúng ta phải giác ngộ bốn chân lý tứ diệu đế như thật, phải không? Cho nên khi mà chúng ta đã giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật, thì ngay cái hiện tại là chúng ta luôn được tu tập, luôn được đưa đến là diệt đế Niết Bàn hết, chứ không có chờ là chúng ta tu tập sau đó là sẽ tái sinh vào một cõi thế giới siêu hình nào đó để chúng ta tu tập tiếp, và từ đó chúng ta nhập Niết Bàn. Từ nào giờ Phật giáo phát triển, người ta đã hướng cho chúng ta lầm lạc cái này, không có rõ ràng về cái thế giới 12 nhân duyên và thế giới của con đường đoạn dứt các lậu hoặc để mà chấm dứt sáu nẻo luân hồi ngay cái thân ngũ uẩn này. Tất cả là thế giới sáu nẻo luân hồi nó nằm nơi cái thân ngũ uẩn này, và thế giới của 12 nhân duyên nó nằm nơi cái thân ngũ uẩn của chúng ta luôn, nó không có ngoài thân ngũ uẩn này đâu. Cho nên thế giới 12 nhân duyên mà Đức Phật nhờ có trí tuệ lậu tận trí này, Đức Phật mới thấy được cái nguồn gốc sinh tử trong sáu nẻo luân hồi của chúng sinh là do vô minh. Từ đó mà cái duyên khởi thế giới 12 nhân duyên này nó ra đời đó. Nhờ trí tuệ lậu tận minh á mà Đức Phật ngài mới thấy được sự thật của thế giới 12 nhân duyên này. Mà thế giới 12 nhân duyên này nó nằm ngay nơi cái thân ngũ uẩn của chúng ta, nó không có ngoài thân ngũ uẩn này. Hôm nay thầy sẽ xác định điều này một lần nữa, là Phật dạy chúng ta là thế giới duyên khởi 12 nhân duyên là do vô minh, là do chấp thủ, mà từ đó mà chúng ta tạo nên thế giới đau khổ duyên hợp để mà nó tái sinh trong sáu nẻo luân hồi này. Đó là do vô minh, nguồn gốc là vô minh đó. Để mà phá vỡ vô minh là chúng ta phải giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế của Phật như thật, thì chúng ta mới phá vỡ vô minh được, phải không? Như vậy thế này thì nếu mà nói là mình đi vào cái minh này là những cái dưới này mình không cần thiết nữa, tức là khi mà cái dương được phá vỡ rồi thì tất cả những cái này đều dừng lại hết trơn rồi, thì xưa là trưởng lão dạy phá vỡ cái 12 nhân duyên á, thì nó có bốn cái cửa để mình phá vỡ nó: vô minh, rồi lục nhập, rồi thọ với sinh. Thì thật sự ra mỗi một người vì một cái đặc tính riêng khác nhau đó, rồi có thể người ta phá vỡ cái 12 nhân duyên này một con đường khác, là như là vô thọ, giống như câu hỏi của Hương Quang hôm qua đó, là cái cậu này vì bệnh hoạn thành ra muốn phá cái 12 nhân duyên bằng cái cửa thọ, thì như vậy nó có được không thưa thầy? Mình Ở đây chúng ta nên nhớ nha, để mình phá vỡ tất cả các duyên, thế giới duyên hợp 12 nhân duyên á, từ nào giờ chúng ta cũng nghe trưởng lão dạy là mình phá được cái cửa thọ, hoặc là mình phá được cửa sân á. Phật dạy chúng ta để mình phá bất cứ một cái cửa nào trên cái thế giới duyên hợp 12 nhân duyên này á, đầu tiên thì nó do mình phải có Cũng phải minh, có mình. mình Đúng lấy vậy. minh làm chủ đạo mà. Cho nên là nó duyên khởi nó bắt nguồn từ vô minh thôi. Mà nếu mà vô minh mà nó diệt thì thế giới kia nó diệt, nó tự diệt hết à. Tự Mà nhiên. nó diệt một cách nhẹ nhàng, nó không ức chế. Còn bây giờ chúng ta mà không có thông suốt được cái minh á, có nghĩa là chúng ta không có giác ngộ được cái sự thật. Tứ diệu đế á, là khổ, là nguyên nhân của khổ nè. Và không thấy được trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Hàng ngày mà chúng ta tu tập để mình ức chế, để mình chịu đựng, chẳng hạn như là Phật có dạy mình khi mà cảm thọ nó đến mình chịu đau tận cùng, để khi mà nó chịu đau cái cảm thọ tận cùng của nó để mà nó dừng lại, thì chúng ta phải thông suốt cái nhân quả các hành nghiệp mình tạo trước đó. Cái cảm thọ này bắt nguồn từ đâu, là do vô minh, phải không? Là quá khứ mình vô minh á, mình đã hành động ác, mình giết hại chúng sinh, mình ăn thịt chúng sinh, mình đánh đập chúng sinh, mình hành hạ chúng sinh. Bây giờ cái thân nhân quả nó phải bị như vậy. Và khi mình hiểu như vậy thì mình gọi là mình thương mình, phải không? Gọi là lòng từ. Lúc này mình lấy cái tứ vô lượng tâm ra để mình xả được các dính mắc, các cảm thọ này. Thì lúc này mình phải biết thương xót cho mình. Gọi là bi vô lượng á, là mình biết thương xót những cái hành động vô minh, lầm lạc trước đó mình tạo ra cái nhân quả này, gọi là bi vô lượng, để mình thương xót. Và khi mình biết thương xót như vậy là mình phải hoan hỷ chứ, mình chấp nhận cái nhân quả của mình. Tại vì mình biết rằng cái nhân quả này nó cũng là pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt, nó không có thật đâu. Từ đó mà mình xả vô lượng, do mình có được cái tuệ, mình có được cái tri kiến, mình có được cái chánh kiến và chánh tư duy mình hiểu rằng như thật, các pháp nó đều là do vô minh, do sự chấp thủ trước đó mình tạo, còn bây giờ ta biết rồi, ta không có sống theo nó nữa, cho nên mình gọi là hỷ vô lượng. Rồi mình biết rằng cái nhân quả nó không có thật đâu, nó là pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt, nó sinh ra và nó diệt thôi, diệt lâu hay mau mặc nó, do chúng ta hiểu rõ sự thật. Duyên hợp duyên tan của các pháp, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, do mình thông suốt cái chân lý diệt đế này mà từ đó mà chúng ta là xả vô lượng, gọi là mình hoan hỷ, mình xả, mình không có chấp thủ cái hành nghiệp nhân quả của mình nó đang thọ báo. Như vậy rằng là mình xả được cái cảm giác thì ngay đó là xả vô lượng á. Và khi mà mình đã thông suốt cái sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái diệt khổ, thì lúc này á mình mới chịu đựng, mình chiến thắng để mình vượt qua cái thọ đau này, gọi là mình chịu đau tận cùng. Và khi mình thông suốt như vậy là mình đã làm chủ được cái thọ rồi, phải không? Gọi là làm chủ bệnh là như vậy đó, mình làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy, là khi mà cái bệnh nó đến mình phải bất động mình làm chủ nó. Trước khi mình bất động mình làm chủ nó, mình phải thấy được cái sự thật của nó, phải không? Nếu mình không có thấy được sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, thì nó vẫn là ức chế luôn. Như vậy là thế giới của 12 nhân duyên nó không có sụp đổ được. Cho nên là cuối cùng là cái dẫn đầu, cái duyên khởi đầu tiên để mà nó phá vỡ các duyên còn lại là do minh, là do trí tuệ của mình, do mình thông suốt được cái bốn chân lý tứ diệu đế như thật, và từ đó mà nó phá vỡ các duyên từ hành thức cho đến cái danh sắc, cho đến cái lục nhập, cho đến cái xúc, cho đến thọ, rồi cho đến cái ái, cho đến cái hữu, cho đến thủ, rồi cho đến là sanh, lão bệnh tử ô bi khổ não, tưởng nó sẽ diệt hết tất cả cái này. Cho nên á, bây giờ mình không có minh, mình không có thông suốt bốn chân lý tứ diệu đế như thật, rồi hàng ngày mình tu tập trong các duyên ấy thì nó chỉ là ức chế thôi, thì nó làm cho mình đau khổ nhiều hơn chứ nó không có giải thoát được. Và như vậy thưa thầy, thì những cái mà nãy Thương Quang nói như lục nhập thọ với lại sanh ly đó, nó chỉ là phụ thôi. Cái chánh ở trong đây đó là cái con đường mà con đường bể phá vỡ đó là vô minh. Thì khi vô minh nó mở rồi thì tất cả những cái lục nhập hay là cái thọ, cái sanh gì đó mình đâu có cần phải vào đó để mà phá vỡ. Tại vì vô đây có phá vỡ, vô lục nhập phá vỡ, thọ phá vỡ hay là vô sanh y phá vỡ thì cũng phải qua mình, phải không thưa thầy? Thì thành ra đâu cần thiết nữa. Thì giờ Hương Quang hiểu thật sự vô cửa nào thì vô, cái minh vẫn phải có cái minh, cái cửa đó mới phá được. Còn không có cái minh thì không có phá cái cửa đó được, cái cửa thọ hay là cửa lục nhập hay là cửa sanh thì không có thể phá được. Nếu mà mình vô trong cái cửa thọ để mà mình kham nhẫn, để mà mình mà không hiểu được cái pháp như thật, cái chân lý như thật của cái tướng diệu đế, nó có không biết được cái khổ trong cái cuộc sống của mình như thế nào là khổ, để làm sao diệt khổ, con đường đưa đến đâu diệt khổ, thì những cái đường hướng mà đi vô cái thọ này nó cũng không phá vỡ được. Thành ra cũng phải nhờ qua cái minh, cái tri kiến để mà đi giải thoát của mình, là mình phải có để mình suy tư, tư duy một cách chánh để mà mình vượt qua khỏi cái đau khổ trong cái thân, thì cũng phải có cái minh chịu kham nhẫn để mà vượt qua cái bệnh tật, cũng phải có cái minh để hiểu tại sao mình phải kham nhẫn, chứ không không tự nhiên phải kham nhẫn rồi cắn răng chịu đựng rồi cái đó là ức chế, phải không thưa thầy? Đúng rồi, ức chế là nó kham nhẫn mà nó không có trí tuệ của nó thì nó là ức chế rồi. Cho nên Phật có dạy mình là bước tới thì trôi dạt đó, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua. Đứng lại có nghĩa là mình ức chế, mình không có hiểu biết, còn chỉ có vượt qua có nghĩa là mình thông suốt sự thật của khổ là nguyên nhân của khổ, để mình bất động nó, mà mình kham nhẫn mình bất động ở nó, mà nó không ức chế tâm, mà nó không ức chế thân nữa. Rồi khi trí tuệ mình nó hiểu biết là nó đoạn diệt cắt là hoạt liền, thì ngay đó là nó tương ưng trạng thái niết bàn liền à. Cho nên pháp của Phật tu nó không có khó, khi mà nó giác ngộ ra cái sự thật á, thì ngay đó là nó đã được tương ưng trạng thái niết bàn luôn rồi. Còn cái cảm thọ bệnh thật của nó mặc nó chứ, khi mà vô minh mà nó hiểu rồi thì nó phá vỡ cái mọi cái chấp thủ của nó, cảm thọ của nó hết rồi, thì ngay đó là thế giới duyên hợp này nó sụp đổ liền tức khắc. Cho nên từ nào giờ người ta cũng chưa có thông suốt về cái chỗ này. Từ nào giờ Chưa bên thông Phật suốt. giáo phát triển, người ta cũng dạy mình là muốn có minh mình phải tu chứng, phải không? À, bên Phật giáo phát triển người ta dạy mình muốn có minh thì mình phải tu đi, để mình chứng ngộ đi, mình giác ngộ đi, mình đại ngộ, mình bùng vỡ đó, mình có được trí tuệ là vô sư trí đó. Ta nói rằng mình tu thời gian để mình có được vô sư trí, để mình đại ngộ, để mình giác ngộ, mình mới thấy được cái thế giới 12 nhân duyên này. Mà trong khi á, cái minh mà Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta rồi, hôm giờ Thầy có nói đó, à, lậu tận trí mà Đức Phật Ngài đã chỉ chúng ta rồi, đó là bốn chân lý tứ diệu đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Đó là minh á. Nhờ cái minh này nè, cái thế giới duyên khởi của 12 nhân duyên nó sụp đổ luôn. Cho nên Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta bốn cái chân lý này như thật, để mình phá vỡ cái vô minh. Mà từ nào giờ người ta chưa có giác ngộ cái này, người ta hiểu rằng là muốn có được cái minh á thì mình phải tu, phải không? À, mình mới chứng giống như Phật, rồi mình mới phá vỡ vô minh. Cho nên người ta từ nào giờ người ta tưởng tri ra cái gọi là cái minh, gọi là thế giới 12 nhân duyên. Mà cái minh này, cái lậu tận trí này, Đức Phật này đã hướng cho chúng ta rồi. Hàng ngày chúng ta phải giác ngộ. Chính vì lý do đó mà Phật dạy chúng ta là phải giác ngộ chân lý đó, phải không? Nếu mà không có Phật đưa ra bốn chân lý này, làm sao Ngài gọi chúng ta là phải giác ngộ chân lý được? Cái giác ngộ chân lý có nghĩa rằng là cái bốn chân lý này nó đã có rồi, cái minh này nó đã có rồi, cái sự thật này nó đã có rồi, thì Đức Phật này đã hướng cho chúng ta. Và khi mà Đức Phật này hướng cho chúng ta là quan trọng là chúng ta phải giác ngộ ra cái sự thật này nè, thì mình mới hành trì, rồi mình mới tu tập được. Và để mình muốn để mà đưa đến tu tập, để mà đoạn diệt cái vô minh này, cái lậu hoặc này, là buộc chúng ta là phải đi đúng con đường bát chánh đạo. Cho nên cuối cùng rồi là rốt cuộc rồi là nó nhờ được cái bát chánh đạo. À, mà trong bát chánh đạo thì nó phân ra ba cấp, đó là giới, định, tuệ. Cuối cùng là chúng ta phải thực hiện đúng cái lộ trình là thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tỷ uẩn, thì nó giúp cho chúng ta tu hành giải thoát được. Nếu mà chúng ta sống mà không có đúng thánh giới uẩn, không có đúng thánh định uẩn, thánh tỷ uẩn, là chúng ta cũng không giải thoát luôn. Cho nên từ nào giờ người ta cũng chưa có thông suốt về cái giới định tuệ này. Cho nên á, Phật dạy mình là giới sinh định. Mà định đây á, là chỉ cho tâm ly dục với ác pháp, định diệt ngã xả tâm ly dục với ác pháp. Để mà có định này á, hàng ngày chúng ta phải sống đúng giới, phải hành trì giới, phải không? Là phải hộ trì các căn, phải tỉnh thức, phải chánh niệm tỉnh giác, là chúng ta phải giác ra các pháp nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, và từ đó mà chúng ta hướng đến đoạn diệt nó thì nó mới chấm dứt được cái tham sân si mạn nghi của mình. Mà khi tham sân si mạn nghi của mình nó muội lược thì ngay đó là tâm mình nó thanh tịnh, đó là định đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là nó là chánh định đó. Mà cái định này nè, nó hướng đến cái chỗ là diệt đế niết bàn. Cho nên đó, trong cái giới nè, trong cái định nè, trong cái tuệ nè, nó nhằm là nó hướng đến chỗ là diệt đế niết bàn. Không phải mà chúng ta tu giới để mình được có cái giới thanh tịnh, không phải mà chúng ta tu định để mà có cái định thanh tịnh, không phải mà chúng ta tu tuệ để mà có được cái tuệ mà hiểu biết nhiều, mà giới định tuệ tu tập nhằm mà nó hướng đến diệt ngã xả tâm ly dục với pháp, để tâm chúng ta là hướng đến diệt đế niết bàn, chứ không phải là mình đi tìm cái định để mình có được an lạc. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu cái chánh định trong giới định tuệ của Phật, người ta hiểu chưa có thông suốt. Còn cái định của Phật là Ngài hướng cho chúng ta đình chỉ là các dục, để tâm mình nó không còn tham sân si mạn nghi, để từ đó mà chúng ta sống trong cái trạng thái diệt đế, giải thoát niết bàn. À, còn cái tuệ nó là để hiểu biết như thật của các pháp, để từ đó mà chúng ta không còn chấp thủ, không còn dính mắc các pháp này nữa, để mà chúng ta cũng hướng đến việc đế niết bàn luôn, phải không? Dạ, Cái giới nó yeah. cũng hướng đến là việc đế niết bàn, và cái định nó cũng hướng đến việc đế niết bàn, và cái tuệ cũng vậy, nó cũng hướng cho chúng ta hướng đến việc đế niết bàn luôn. Cho nên chứ không phải là chúng ta có định để mình ngồi đó được, mình được an lạc, hoặc là để mình nhập thiền định để mình có an lạc. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu sai cái chỗ này nè. Cái định của Phật là nó hướng đến là đình chỉ là các dục. Cái quan trọng là chỗ là chúng ta thông suốt cái sự thật của các pháp, đoạn diệt các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Từ đó mà chúng ta sẽ được hóa sinh vào niết bàn. Bài pháp hôm nay thật là diệu, được cho Vương Quang để mà hiểu rõ tất cả mọi sự kiện trên ở đời này á, mọi sự sự kiện gì để mà hành đó thì cũng phải có cái minh, cái sự sáng suốt, thì cái chuyện mà hành pháp nó mới thông suốt và nó mới đi tới nơi. Chứ còn bây giờ mà không có minh là không có làm gì được hết trơn á. Khi cái tâm còn ngũ triền cái nó ngăn che đó thì mình không có thể nào tiến đến con đường nào hết. Trong cái bài thầy giảng hôm nay mở tâm Vương Quang rõ hơn nhiều dữ lắm thầy. Rất là cảm ơn thầy. Hôm nay chắc có lẽ là cái người hỏi thì cũng rất mong cầu được giải thích rõ ràng đó thưa thầy. Thì hôm nay chắc có lẽ là cũng là mở tâm của cái người đó nhiều à, thành ra Hương Quang cảm ơn thầy nhiều lắm. Không biết là cái bài giảng như vậy là thầy giảng đủ chưa hay là còn nữa Hồi nãy thầy chỉ nói về cái thế giới để tiếng. mà nó duyên hợp, để nó tái sinh trong cái sáu trạng thái luân hồi, và cũng như là chúng ta giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế, để mà chúng ta có minh, để chúng ta lấy cái minh này nè, chúng ta làm cái chủ đạo để mình hướng đến mình đoạn diệt các giặc sinh tử phiền não của mình. Mà cái minh này nó là những điều Phật dạy chúng ta, nó là thực tế trong cuộc sống, chứ không phải là chúng ta chờ mình phải tu chứng rồi mình có cái minh này. Cái quan trọng là chúng ta phải giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế thì chúng ta mới có cái minh này. Nếu mà chúng ta không có giác ngộ rõ ràng á thì chúng ta vẫn là vô minh, chúng ta vẫn sống trong gọi là tưởng tri đó, chúng ta vẫn sống trong là vô minh lậu đó. Cho nên cái quan trọng là cái xác định cái để mà đoạn diệt cái thế giới duyên khởi của 12 nhân duyên á là do cái minh. Mà muốn được có cái minh này chúng ta phải giác ngộ ra bốn cái chân lý tứ diệu đế của Phật như thật, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là lậu tạng trí đó. Nhờ cái lậu tạng trí này chúng ta mới làm chủ nó. Như vậy thưa thầy, nếu mà thầy còn thêm nữa thì thương quan để dành qua ngày mai được không ạ? Còn cái phần nào nữa đó thầy Chưa, ngày mai thầy sẽ nói về cái phần mà các duyên khởi trên cái 12 nhân duyên, từ cái vô minh cho đến cái hành, cho đến cái thức, cho đến cái đến danh sắc, đến lục nhập, đến thọ, đến xúc, đến thọ, đến ái, đến hữu, đến thủ, đến sanh, lão tử, ô bi khổ não. Ngày mai thầy sẽ nói lần lượt hết tất cả các duyên này. Hôm nay thầy chỉ nói về cái minh trước của thế giới 12 nhân duyên trước. Rồi ngày mai thầy mới đi vào cái chi tiết cụ thể là các duyên của nó nè.